Trảm Nguyệt, chương 5, Phong Vân Thai, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Bạch, thân thể trực tiếp bị quất cách, sau một khắc, bị một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm lôi cuốn đến phóng lên cao. Trong nháy mắt vọt ra khỏi luân hồi cốc, quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy nhạ đại luân hồi cốc đang ở trước mắt, bên trong rậm rạp chằng chịt trải rộng ít nhất hơn 10.000 miệng luyện hồn lò. Lúc này những thứ này luyện hồn lò đều tại nóng rực thiêu đốt. Vô số gây dựng lại linh hồn bay lên trời, đi các nơi tân thủ thôn ngưng biến hóa mới quái vật đi. Nơi này, nhất định chính là nhất phương linh hồn chuyển hóa siêu cấp xưởng A, một giây kế tiếp. Thân thể thẳng tắp rơi vào luân hồi cốc một bên giữa núi rừng. Hoành một tiếng vang thật lớn, rơi vào trên sườn núi trên một mảnh đất trống. Trước phương cách đó không xa, một tòa thật to chiến đài đứng lặng, chung quanh tử vong đồ đằng mọc như rừng, tràn đầy sát phạt khí tức, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có thiên quân vạn mã từ trên chiến đài giết ra như thế. Phong Vân Thai, lâu đài màu đen bên ngoài ngũ các bên trong đó một các. Quét quét quét, không chỉ là ta, quanh người không ngừng có bóng người tả rơi. Cũng có cuồng thú, người chết lại sinh linh bị truyền đưa tới. Cũng rải rác ở Phong Vân Thai chung quanh, mỗi một người đều lộ ra cố gắng hết sức phấn chấn thần sắc. Phong Vân Thai, rốt cuộc mở ra, khoảng cách ta chưa đủ ngoài ba trượng. Một tên người mặc thối giữa khôi giáp, diện mục xấu xí cuồng sư miệng há hợp, phát ra tiếng người, ở trên đỉnh đầu hắn, hiện lên một cái cố gắng hết sức dễ thấy tên luyện ngục cuồng sư. Cấp bậc chính là, tạm thời ta, không cách nào thấy rõ. Đầu này cuồng sư nhìn cố gắng hết sức hung mãnh, nhưng khôi giáp rách nát, thậm chí ngay cả quần cũng không mặc, hay lại là một con hùng sư, dưới đũng quần hai cái tròn vo đồ vật lúc ẩn lúc hiện. Ai yêu, đồi phong bại tục A ta nâng chán thở dài một tiếng. Lúc này, cách đó không xa. Ngâm phẳng phất nước mũi như thế quái vật chậm rãi thăng đứng thẳng người. Sưng vù thân thể cố gắng muốn đứng lên lại không có kết quả. Ngưng tụ ra một cái nắm chặt quả đấm. Ô ô nói, lần này, chúng ta Sly nhất tộc là thời điểm ở lâu đài màu đen quật khởi. Tổ tiên quý báu Sly vinh dự, liền để ta làm phát huy đi. Phi, càng xa xăm, một cái cả người quanh quẩn khí thức tử vong lỗ tai to thỏ cười lạnh một tiếng. Nói, Sly, các ngươi xứng sao leo lên Phong Vân Thai. Hừ, một tên giơ lên hai cánh tay ôm ngực vong linh kiếm sĩ một thân khôi giáp. Lưỡi kiếm ở sau lưng hiện lên hàn quang. Cười lạnh nói, một đám phá qua nát táo. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng chân chính không chết tộc dũng sĩ tranh đoạt Phong Vân Thai vị trí. Nằm mơ đi đi, vừa nói, hắn cũng lạnh lùng nhìn ta liếc mắt. Đạo, tiểu tử, Phong Vân Thai vị trí là ta. Ngươi thức thời lời nói liền cút nhanh lên đi. Ta nhíu mày một cái. Không lên tiếng, những thứ này NPC cũng quá kiêu ngạo. Hoàn toàn không đem player coi ra gì. Có lẽ, ở trong mắt bọn họ. Ta căn bản đã không coi là player rồi hả? Đang lúc này, một trận quỷ khóc thần hào thanh âm từ không trung dâng lên. Ngay sau đó màu đen sương mù tràn ngập ở Phong Vân Thai phía trên. Nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo nhân mặt, rõ ràng là một lão già mặt mũi. Nga quan bác mang, ngược lại có vài phần tiên phong đạo cốt khí vận. Chỉ tiếc cả người khí tức tử vong, tràn đầy không cân đối. Lại gặp trưởng lão. Một đám người chết rối rít quỳ lại, ta ngẩn người, cũng chỉ đành đi theo quỳ một chân trên đất, không phải làm lễ, nổi bồng bềnh giữa không trung lão giả gương mặt hình tượng liền nhìn chúng ta như vậy. Đạo, lần này Phong Vân Thai tỉ thí, gặp nhau quyết ra duy nhất người thắng, hắn đem đại biểu chúng ta lâu đài màu đen, hóa thân làm một vị tử vong thế giới cường giả đi để cho những dị thế giới đó tới dũng giả cảm thụ lực lượng chân chính sợ hãi. Bây giờ, các ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị. Không lâu sau có một chút tên gọi lên đài quyết định thắng bại. Dạ, trưởng lão, sau một khắc, bá một đạo chuẩn bị mặt tiếp xúc ở trước mắt ta soạt mở. Rõ ràng là từng cái người thuộc tính điều chỉnh phương án. Bên tai càng là truyền đến một đạo tiếng chuông tích, gợi ý của hệ thống. Tuổi trẻ người chết, hoàn thành phong vân thai thuế biến sau khi người toàn thuộc tính gặp nhau cùng Betty thăng tới 1000, đồng thời cấp bậc hệ thống mở ra. Bây giờ, mời lựa chọn người yêu cầu mang theo kỹ năng. Một vệt sáng xẹt qua, cá nhân ta bảng rốt cuộc mở ra cấp bậc hệ thống. Hơn nữa, bên tai lần nữa truyền tới một đạo tiếng chuông tích, gợi ý của hệ thống. Thân ái player, ngươi một cái người lớn lên hệ thống đã mở ra, bởi vì ngươi là nắm giữ tu la huyết mạch thích khách nghề. Cá nhân lớn lên giá trị theo thứ tự là lực lượng 1, 0, bén nhạy 1, 3, thể lực 0, 9, linh lực 0, 9, chúc ngươi nhiều may mắn. Khi thấy này bốn hạng lớn lên trong nháy mắt, ta trong đầu ông một chút lần nữa trống rỗng. Quả nhiên, khó trách hệ thống tinh linh nói ta nghề nghiệp này cùng ẩn núp chủng tộc là cơ duyên vô cùng to lớn. Loại này lớn lên thật là nghịch thiên a. Theo ta được biết, Huyễn Nguyệt sau khi mở ra, tứ duy lớn lên cao nhất chính là kiếm sĩ rồi. Đó cũng chỉ là theo thứ tự 1, 0, 0, 9, 0, 8, 0, 8 mà thôi. Kiếm sĩ lấy công kích, bén nhạy đến danh hiệu, đó cũng chỉ là 1, 0 cùng 0, 9 thôi. Theo ta loại này 1, 0, 1, 3 lớn lên vừa so sánh với, thật là cực kỳ yếu ớt, mà cái gọi là lớn lên, chính là thuộc tính điểm lớn lên giá trị, tỉ như lực lượng thuộc tính tăng lên lực công kích, 1, 0 lớn lên giá trị, 1 điểm lực lượng chiết toán 1 điểm công kích lực, mà 0, 5 lực lượng lớn lên lại chỉ có thể chiết toán 0, 5 điểm công kích lực. Cho nên loại này thuộc tính là khác nhau trời vực. Trước mắt, ta tứ duy lớn lên tổng giá trị cao đến 4 tháng 1. Tuyệt đối là nghịch thiên. Hít sâu một hơi, mở ra rồi bảng siêu. Thất Nguyệt Lưu Hòa, vong linh thích khách, đẳng cấp, 1 công kích, 12, 19 phòng ngự, 21 khí huyết, 100 bạo kích, 0 ngộ tính, 94 mị lực, 0 hồn tinh, 0 độ cống hiến, 3 sức chiến đấu. 23, vốn là lực công kích là 5, 10, lực phòng ngự là 6. Sở dĩ trước mắt thuộc tính cao như vậy, vậy cũng là cổ xưa vòng tay công lao. Ước chừng tăng thêm 9 giờ lực lượng, 15 điểm lực phòng ngự. Nhìn như tầm thường, nhưng lần này lên phong vân thai sau khi ta thuộc tính gặp nhau đối tiếp boss, tăng lên tới thập bội. Như vậy cổ xưa vòng tay tăng lên thuộc tính thì hẳn là 90 điểm công kích lực cùng 150 điểm phòng ngự lực. Cái này ở trò chơi khai phục ngày thứ nhất, bực nào hung tàn, nhìn một chút thuộc tính điểm, bởi vì có cấp bậc, còn có 5 điểm tự do điểm có thể thêm chút, nhìn ta thuộc tính, không chút nghĩ ngợi đem 5 điểm toàn bộ thêm ở HP bên trên. Với là dựa theo ta thể lực lớn lên. Một chút thể lực thuộc tính đổi 90 điểm khí huyết. Trong nháy mắt liền đem huyết điều mãnh tăng tới rồi 550 điểm. Có công kích, có phòng ngự, còn nữa trâu như vậy khí huyết. Ta xem bọn hắn ai là đối thủ của ta. Trước mắt óng ánh khắp nơi ánh sáng. Xuất hiện từng nhóm kỹ năng liệt biểu. Đều là có thể cung cấp ta đây cái thích khách nghề lựa chọn kỹ năng. Tiềm hành, cấp độ B, không phải là trạng thái chiến đấu xuống. Tiến vào ẩn thân kiểu, tốc độ di động hạ xuống 50. Lựa chọn cần phải tiêu hao 1 điểm cống hiến độ. Tạc kích, cấp độ B, đối diện đối với. Đúng, mục tiêu tạo thành 120. Tổn thương, cũng khiến cho mê muội. Kéo dài 1, 5 giây, lựa chọn cần phải tiêu hao 1 điểm cống hiến độ. Bối thứ. Cấp độ B từ mục tiêu sau lưng đáp lời phát động công kích. Tạo thành cao nhất 250. Tổn thương, lựa chọn cần phải tiêu hao 1 điểm cống hiến độ. Thí thần chi nhận, cấp độ A coi thường mục tiêu 30. Phòng ngự, đối với, đúng, mục tiêu tạo thành 165. Tổn thương, lựa chọn cần phải tiêu hao 15 điểm cống hiến độ. Liệp địch chi phong, cấp độ S đối với địch nhân phát động 3 lần công kích. Lần công kích thứ nhất tổn thương cùng lực công kích có liên quan. Lần công kích thứ hai tổn thương cùng bén nhạy có liên quan. Công kích đợt 3 cùng bạo kích có liên quan. Lựa chọn cần phải tiêu hao 100 điểm cống hiến độ. Nghiệp hỏa tam tai, cấp độ SSS, kêu gọi nghiệp hỏa chăm chú với binh khí. tạo thành 3 lần công kích liên tục, coi thường mục tiêu nhất định phòng ngự, phân biệt tạo thành 110, 125, 150, công kích tổn thương, lựa chọn cần phải tiêu hao 500 điểm cống hiến độ. Trong lúc nhất thời, nhìn hoa cả mắt, cuối cùng 3 cái kỹ năng, đơn giản là một cái so với một cái mạnh, đặc biệt là nghiệp hỏa tam tai. Kỹ năng này màu sắc là màu đỏ thẫm, cấp độ SSS thích khách kỹ năng, tin tưởng đã là thích khách nghề trần nhà kỹ năng, chỉ tiếc tiêu hao độ cống hiến quá cao. Hơn nữa những kỹ năng này cũng không phải là học tập, mà là lựa chọn sử dụng một lần, phong vân thai sau khi là sẽ biến mất, nhìn lại mình một chút độ cống hiến, tổng cộng cũng chỉ có 3 điểm, tựa hồ cũng không có cái gì lựa chọn đường sống. Hơn nữa, hệ thống đã hạn chế số lượng, chỉ có thể lựa chọn 3 loại kỹ năng, cho nên, cũng chỉ có thể là tiềm hành, tác kích, bối thứ 3 loại kỹ năng, làm một cái đàng hoàng thích khách, xác nhận, lựa chọn tiềm hành, tác kích, bối thứ. Sau một khắc, 3 loại thích khách kỹ năng căn bản cùng xuất hiện ở ta trong khung kỹ năng rồi. Đảo cũng rất quen thuộc, giống như là lão hữu lại gặp mặt nhau như thế. Vào giờ phút này, ta hít một hơi thật sâu, cả người lòng dạ phảng phất cũng buông ra, giống như A Phi nói như thế. Lần này, chúng ta ngay tại Huyễn Nguyệt trong thế giới thật tốt xông xáo một phen đi. Đinh, bầu trời, nổi lên một vệt sáng. Nhất thời hai bóng người bị huy hoàng lôi cuốn xông lên phong vân thai. Một người trong đó chính là ta vừa mới nhìn thấy đầu kia cuồng sư. Đối thủ của hắn chính là một cái ma hóa lỗ tai to thỏ. Hừ, tự rước lấy, luyện ngục cuồng sư nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể đột nhiên trầm xuống, hóa thành một đạo liệt mang xông ra ngoài. Móng nhọn mở ra, phốc suy một tiếng liền xé ra lỗ tai to thỏ ngực. Nhất thời máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, trở lại một móng, ba một tiếng liền đem lỗ tai to thỏ đánh bay, liền đang bay ra phong vân thai trong nháy mắt, lỗ tai to thỏ liền bị ánh sáng bọc bay ra phong vân thai lĩnh vực. Trở về luân hồi cốc đi, 1230, 1161, một hiệp, thắng bại đã phân, ta không khỏi cười thầm, lỗ tai to thỏ cũng còn chưa kịp xuất thủ. Huyết điều quá ngắn, đây là thiếu sót chí mạng. Phong vân thai bên trên, luyện ngục cuồng sư trực tiếp trở về tràn đầy khí huyết. Cố gắng hết sức ngang ngược nhìn dưới đài. Đạo, tiếp tục, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi ai có thể là đối thủ của ta. Nhất thời, một đạo vô hình huy hoàng lôi cuốn đến một đạo khác bóng người lên đài. Nhưng kết quả như thế, luyện ngục cuồng sư quá mạnh. Vọt một cái giữa hai móng hợp kích, trên căn bản dây ngày dây đất rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, phong vân thai chung quanh chỉ còn lại 3 người rồi. Luyện ngục cuồng sư, cùng với trước cái đó khí thế lăng nhân, chửi chúng ta là phá qua nát táo vong linh kiếm sĩ. Hắc, luyện ngục cuồng sư khoanh tay trước ngực, đứng ở trên đài khí thế lăng nhân nhìn vong linh kiếm sĩ. Đạo, nghe nói ngươi là chân bảo các xưng tên kiếm sĩ. Đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi có khả năng bao lớn. Tiểu tiện tiện, ngươi, vong linh kiếm sĩ giận dữ. Vọt thẳng lên đài, giơ tay lên rút kiếm toát ra một đạo kinh người hỏa diễm kiếm khí. Nặng phách, luyện ngục cuồng sư nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy bền bị cánh tay ngăn trở lợi kiếm. Hoành một tiếng tuôn ra 1252 điểm thương tổn. Nhất thời xuống 30. Khí huyết, điều này nói rõ hắn khí huyết ước chừng 4000 điểm. Không cao hơn ta, mà đang ở ngăn trở lợi kiếm trong nháy mắt. Vong linh kiếm sĩ gầm nhẹ một tiếng. Trường kiếm tiếng chạy như bay ra từng đạo kim sắc lục mang tinh. Kỹ năng trồng nhà kỹ năng liên kích. Cút đi, luyện ngục cuồng sư quát khẽ. Thân thể trầm xuống, móng nhọn cán quét rơi vào vong linh kiếm sĩ bụng, ngay sau đó thác thân mà qua, xoay người lần nữa cán quét, dưới đũng quần chứng chứng loạn vũ, cứ như vậy nước chảy mây trôi đem vong linh kiếm sĩ cho đập bay ở trên đài. Thắng, bây giờ, chỉ còn lại người cuối cùng rồi, vậy chính là ta, cách chương.